Vào khoảnh khắc Kitano Katakeshi xuất hiện trong võ thần quán, mọi người cũng cảm nhận được áp lực vô hình, nhất là cao thủ Cửu Châu. Cảm giác này càng mạnh mẽ hơn. Dương Chấn không dám chủ quan, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Kitano Takeshi. Tôi không biết ông có thể khiến tôi trả giá đắt không, nhưng tôi có thể khẳng định, trong lúc muốn khiến tôi trả giá đắt, ông cũng phải trả giá nặng nề đấy. Ồ, Kitano Takeshi mỉm cười nhìn Dương Chấn. Đúng là nghé mới sinh không sợ hổ. Trước thực lực tuyệt đối, thứ gì cũng vô dụng. Tôi thừa nhận cậu rất mạnh, có thể đánh bại Yoshida Kakeru, khiến tôi hết sức kinh ngạc. Nhưng nếu cậu nghĩ cậu đánh bại Yoshida Kakeru rồi, sẽ có tư cách đánh với tôi một trận, tôi nghiêm túc cho cậu biết, nếu cậu không có thực lực giết Yoshida Kakeru chỉ với một đòn, thì không tạo được áp lực gì với tôi đâu. Được rồi, nói nhảm thế thôi. Ván đấu cuối cùng bắt đầu. Tôi cho cậu cơ hội ra tay trước. Kitano Takeshi nói rồi không nói gì thêm nữa. Bình tĩnh nhìn về phía Dương Chấn như người lớn đang nhìn trẻ con. Theo Kitano Takeshi thấy thì đúng là như thế. Tuổi của ông ta đủ để làm ông nội Dương Chấn rồi. Huống hồ cảnh giới của ông ta vốn vượt xa Dương Chấn. Dương Chấn hít sâu một hơi. Trước Kitano Takeshi, anh không dám chủ quan. Nếu đối phương đã cho anh cơ hội ra tay trước, chắc chắn không thể phí phạm. Anh không do dự nữa, lập tức kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Khác với trước đó, lần này anh kích hoạt huyết mạch cuồng hóa với cường độ cao hơn. Chiến thần quyết điên cuồng vận chuyển trong người anh, khí thế đáng sợ bùng nổ từ người anh. Và lúc này các cao thủ có mặt đều cảm nhận được áp lực từ Dương Chấn. Ngay cả vẻ khinh thường trong mắt Kitano Takeshi cũng biến mất. Trong mắt ông ta tràn ngập vẻ nghiêm nghị. Đến giờ ông ta mới nhận ra trước khi giao chiến với mình, thanh niên này không hề dốc toàn lực. Chỉ với khí thế mà anh ta phóng ra, cho dù không giết Yoshida Kakeru trong một chiêu được, thì cũng dễ dàng đánh bại ông ta dễ như trở bàn tay. Dù vậy Kitano Takeshi cũng chỉ kinh ngạc thôi, chứ không nghĩ mình sẽ thua vì Dương Chấn phát huy thực lực hơn xa trước đó. Đương nhiên thủ đoạn của Dương Chấn cũng không chỉ có huyết mạch cuồng hóa. Nếu chỉ có chút thủ đoạn này thật, muốn dùng thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ để giết Kitano Takeshi với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Khí thế của Dương Chấn vẫn không ngừng tăng lên, lúc này đã vượt xa giới hạn của siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Tất cả cao thủ đang có mặt đều hết sức khiếp sợ. Sao có thể chứ? Bên nước Dương trên mặt Aoki Yamato tràn ngập vẻ không dám tin. Ánh mắt Sendai Kabuto cũng đờ đẫn. Chuyện Dương Chấn giết Yoshida Kakeru đã khiến ông ta không chấp nhận nổi rồi. Nhưng bây giờ khí thế của Dương Chấn đã vượt xa họ. Nếu hồi nãy Dương Chấn phát huy thực lực mạnh nhất khi đánh với Yoshida Kakeru, Yoshida Kakeru đã chết nhanh hơn nhỉ? Đỗ Trọng hết sức kích động siết chặt nắm tay. Mọi người thấy chưa, đây mới là niềm kiêu ngạo của Cửu Châu chúng ta. Cậu ấy còn trẻ mà đã mạnh đến thế rồi. Nếu cho cậu ấy 10 năm nữa, còn ai có tư cách đánh với cậu ấy một trận đây? Mặt Đinh Văn Trác trắng bệch, có vẻ không dám tin. Không thể nào, cậu ta chỉ là một thằng nhãi danh thôi, sao lại mạnh đến thế được? Kitano Takeshi hết sức nghiêm túc, không còn vẻ khinh thường trước đó. Ông ta biết bây giờ Dương Chấn hoàn toàn có tư cách đánh một trận với ông ta. Dầm một tiếng động giật lớn vang lên, mặt đất dưới chân Dương Chấn lập tức vỡ nát. Ngay sau đó Dương Chấn đã biến mất. Gần như trong nháy mắt anh đã xông tới trước mặt Kitano Takeshi. Nếu Kitano Takeshi đã muốn cho anh ra tay trước, đương nhiên anh sẽ không phí phạm. Dầm một tiếng, ngay sau đó nắm đấm của Dương Chấn giáng mạnh xuống. Trong khoảnh khắc đó Kitano Takeshi chỉ vươn một cánh tay ra, nắm đấm của Dương Chấn đập vào lòng bàn tay của Kitano Takeshi. Trước sự khiếp sợ của mọi người, Kitano Takeshi lùi về sau 3 bước. Tuy chỉ có 3 bước nhưng đã cho thấy vấn đề. Dương Chấn đã mạnh đến mức đánh lùi Kitano Takeshi với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ chỉ bằng một cú đấm. Cho dù Kitano Takeshi không tấn công, chỉ phòng ngự, cú đấm này của Dương Chấn cũng đã chứng minh sự mạnh mẽ của anh. Tất cả cao thủ đang có mặt đều đứng dậy, có vẻ không dám tin. Dương Chấn đẩy lùi Kitano Takeshi bằng một cú đấm ư? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ Dương Chấn cũng che giấu cảnh giới? Thật ra cậu ta cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thật ư? Vớ vẩn, ông không thấy cậu ta bao nhiêu tuổi à? Có lẽ cậu ta còn chưa đầy 30. Trẻ như vậy sao có thể có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ chứ? Nếu không thể, vậy ông nói cho tôi biết, cậu ta đánh lùi Kitano Takeshi với thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ bằng một cú đấm kiểu gì đây? Các cao thủ đang có mặt đều cảm thấy khó tin. Kitano Takeshi là một cao thủ hàng đầu ở nước Dương, giờ lại bị một cao thủ Cửu Châu chưa đầy 30 tuổi đánh lùi. Mặc dù ông ta chỉ lùi 3 bước nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Được lắm! Đỗ Trọng kích động hét lớn. Các thủ Cửu Châu bên cạnh ông ta cũng thi nhau reo hò.